vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 293, giọng nói kia lại chậm rãi truyền đến. Giống như giọng nói ma quỷ truyền qua tai. Ngôn Hải không thể không thừa nhận bản thân anh đang dao động. Anh rời đi thực sự là do bị ép buộc. Nếu có thể được chọn lựa, anh nguyện ý chấp nhận nỗi đau khổ hàng ngày bị cự tuyệt. Cũng không muốn hàng ngày không được nhìn thấy Hứa Minh Tâm. Tuy nhiên, sự tồn tại của anh chỉ làm khó cho Hứa Minh Tâm. Làm cho cô càng rơi vào vòng luẩn quẩn. Bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay dường như cắm sâu vào da thịt. Câm mồm, anh câm mồm lại cho tôi. Tôi không cần biết anh là ai. Tôi không cần ý tốt của anh. Chuyện tình cảm cưỡng cầu cũng không được. Tôi biết cô ấy không yêu tôi. Rời đi mới là lựa chọn tốt nhất đối với tôi. Nói xong không chờ bên kia nói gì nữa, anh liền dứt khoát ngắt máy. Lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Anh không biết được rằng những lời anh vừa nói ban nãy rốt cuộc là dối lòng hay thật lòng muốn vậy. Anh nghiến răng, cuối cùng cũng rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Vài ngày sau Hứa Minh Tâm mới biết chuyện Ngôn Hải rời đi. Vì mấy ngày qua đều không nhìn thấy anh trong trường. Cô vẫn muốn trực tiếp nói lời cảm ơn anh. Sau này từ miệng người phụ đạo mới biết được anh đã rời đi. Hứa Minh Tâm chỉ hy vọng ở nước ngoài anh có thể phát triển tốt hơn nữa. Nhất định sẽ trở thành một nhân vật tài giỏi trở về. Con người luôn muốn tôi luyện mình càng ngày càng ưu tú. Cô cũng muốn như vậy. Cô cho rằng việc Thẩm Thanh công khai Facebook cũng coi như đã kết thúc. Nhưng cô không ngờ rằng nó lại để lại hậu quả lớn như vậy. Ví như trước đây, những bạn không giao tiếp nhiều thường tìm đủ mọi lý do để lên ký túc của các cô. Nếu không phải là mua nhiều đồ ăn vặt quá ăn không hết, thì lại là mua một chiếc váy. Bản thân mặc lên thấy không đẹp, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cô là thích hợp. Mỗi lần đưa y phục đến đều là nói rất nhiều lời không thật lòng. Ây da, mình mập quá rồi, mặc không nổi nữa. Chị gái à, chị mới chỉ có 45 kg. Thật là tốt quá mà. Hoặc là, dáng vẻ mình trưởng thành quá rồi. Những kiểu xinh tươi trẻ trung như này thật không hợp với mình. Chị gái à, chị nói xem ngày ngày mình mặc đồ màu hồng, thắt bím tóc hai bên lên lớp, liệu có hợp với dáng vẻ trưởng thành của mình hay không chứ? Mình không mặc được thật là lãng phí. Mình cảm thấy thân hình Minh Tâm mặc thích hợp hơn nhiều. Bạn tự nói mình thì thôi đi. Tại sao còn giả dối nói đến dáng vẻ của cô ấy? Mắt cận thì không đẹp sao? Thật xin lỗi, tôi đây không thiếu quần áo. Hứa Minh Tâm cười ha ha nói. Trong lòng thấy thoải mái hơn rồi. Ăn, uống, mặc tôi đều không cần. Ăn của người khác một chút, nhận của người khác một chút. Cô đều không muốn để sau này không cần vì một chút ân huệ nhỏ nhoi đó mà trở thành gánh nặng ân tình. Ban đầu Hứa Minh Tâm còn khách khí từ chối. Nhưng người đến cửa quá nhiều. Đến mức cô phải dán một tấm biển. Cảm ơn đã không làm phiền. Ở cửa phòng, Bạch Thư Hân giúp cô bình tâm. Cô tự nhiên lại thành ra có quan hệ với nhà họ Ngôn. Do vậy bọn họ cũng tự nhiên mà tỏ ra nịnh nọt cô hơn. Hứa Minh Tâm nhịn không được mà khóc thút thít. Cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà lại nhiều người lại xu nịnh cô đến vậy. Nếu mọi người biết bản thân cô chỉ là vợ chưa cưới của Cố Gia Huy, chẳng phải sẽ không cần phải ngưỡng mộ cô nữa sao? Buổi tối Hứa Minh Tâm được nghỉ học, không nghĩ rằng lại nhận được điện thoại của bố cô Hứa Văn Mạnh. Nói cô về nhà ăn cơm một chuyến, bố thường không quản lý cô. Tự nhiên hôm nay sao lại gọi cô về nhà ăn cơm? Khương Tuấn vốn muốn đưa cô về, nhưng bị cô từ chối. Khương Tuấn cũng có việc của anh ấy. Vì việc đi lại của cô cũng có chút hạn chế. Cô chỉ về nhà thôi mà. Hơn nữa bố cô cũng đã biết mối quan hệ giữa cô và Cố Gia Huy. Khẳng định cũng không dám làm gì cô. Nói không chừng nịnh nọt cô còn không kịp. Cách chương.